Hóa bướm kim hỏa, chương 41, thật khó buông bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã từng nhận được sao? Dùng thánh tâm mắt cười lưỡi liềm nhìn anh đầy ngạc nhiên. Trí óc thông minh tuyệt đỉnh của em cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi à? Thương Sách ngồi tựa lưng không mấy đàng hoàng trên ghế bọc lụa đỏ, cánh tay phải ung dung dựa vào tay vịn, ánh mắt hài lòng không quá 2 giây. Dùng thánh tâm hít một hơi sâu, nói, Dùng gia lễ không buông tay muốn làm gì đây? Trước kia, khi Hi Hi vướng vào vụ lùm xùm dư luận, trên Weibo đã công khai tự tiết lộ từng có một mối tình. Chúng ta trong nhóm fan riêng đều đoán, có thể giấu món tín vật tình yêu nhiều năm như vậy, còn muốn thiết kế thành châm cài. Chắc chắn là khó quên tình cũ, anh ấy có phải đang dùng thủ đoạn cưỡng ép để chiếm đoạt Hi Hi không? Dù sao hôm nay gặp mặt, đã rất lịch sự chào hỏi về trí thông minh của cô ấy rồi. Thương Sách hiếm khi chịu ngậm miệng lại. Chiếc giày cao gót dưới váy của Dung Thánh Tâm đá nhẹ vào giày của anh. Anh trai em, Dung gia lễ sao có thể như vậy chứ? Anh ấy và Hi Hi sẽ không có kết quả đâu. Thương Sách lại nói mỉa mai. Thì sao, dù có thành đôi hay không cũng không cản trở được anh trai em thích. Anh ấy là người như thế, từ nhỏ muốn gì cũng đều có được. Cuộc đời chưa từng trải qua thất bại, tâm lý thường không ổn định, không có được thì cưỡng đoạt thôi. Dùng thánh tâm cảm thấy lời này có chút lý, nhưng lại bảo vệ anh trai mình một cách mạnh mẽ, không thể nghe nổi lời mỉa mai của Thương Sách. Nhà họ Thương của anh sắp lụi bại rồi sao? Nhàn rỗi cả ngày chỉ để ý đến chuyện phiếm của anh trai em. Ai bảo Dung Nhị là thất bại duy nhất của tôi trong thương giới? Gương mặt Thương Sách đẹp như yêu tinh, phụ nữ cũng không bằng, tính cách cũng như vậy. Anh ta hoàn toàn không né tránh việc mình là bại tướng dưới tay Dung gia lễ. Còn thường xuyên mang ra chiêu chọc. Tôi chẳng phải cần hiểu rõ đối thủ cạnh tranh của mình sao? Đừng mơ nữa, cả đời này anh cũng không bao giờ có kết quả tốt trước mặt anh trai tôi đâu. Dùng thánh tâm không ngại lật mặt, sau đó bảo anh ta tránh xa mình ra. Buổi đấu giá riêng tư với ngưỡng cửa rất cao này, chỗ ngồi của khách mời đều được sắp xếp nghiêm ngặt theo gia thế. Dùng thánh tâm đại diện cho địa vị của nhà họ Dung, ngồi hàng trước Thương Sách một vị trí. Còn anh ta ngồi ở vị trí của nhà họ Ninh, tình cờ Ninh Thư Vũ vắng mặt cũng không cử người trong gia đình đến làm cảnh. Thương Sách không chịu rời đi, ánh mắt nhẹ nhàng liếc lên, tỏa ra vẻ mê hoặc. Ngồi gần chút, tôi mới có thể được hưởng thánh quang của Ngũ tiểu thư chứ. Dùng thánh tâm đã miễn nhiễm với chiêu trò này của anh ta rồi, dù sao từng có thời gian ở nhà họ Thương, khi đó còn nhỏ thật sự bị Thương Sách làm cho mê mẩn, cả ngày nhìn anh ta cầm cuốn kinh Phật. Gặp ai cũng nói có duyên, còn tin rất thành thật. Phải nói rằng trong những năm tháng bị cô lập ở nước ngoài, cô đã học được điều gì từ các bộ phim do Hi Hi đóng vai chính? Có lẽ là học cách tự tay cắt đứt từng sợi tình cảm mỏng manh như sợi dây quấn chặt trong ngũ tạng lục phủ, thậm chí cả trái tim, từng chút một, đau đớn tột cùng. Sau đó cô từ bóng tối bước ra ánh sáng, nỗ lực tự chữa lành những vết thương không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau đó được gia đình triệu hồi trở lại. Dùng thánh tâm đã điều chỉnh vị trí của mình. Cô là ngũ tiểu thư của nhà họ Dung. Chỉ cần muốn sống trong tháp ngà, mãi mãi sẽ có anh trai bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Sách không còn là đứa con riêng không có bất kỳ tiếng nói và địa vị nào trong nhà họ Thương. Anh ta từng từ bỏ ngũ tiểu thư của nhà họ Dung. Anh ta cũng không còn bị áp bức bởi quyền lực của cha. Cuối cùng đã giành được quyền thừa kế hợp pháp của gia tộc và nổi tiếng bên ngoài với danh tiếng là một kẻ đào hoa và phóng khoáng. Dùng thánh tâm tiếp tục bật điện thoại lên, không nhìn mặt Thương Sách nữa, thấy Dung gia lễ cũng không trả lời tin nhắn của cô, tức giận không chỗ xả, liền mở khung chat trên WeChat của Vu Chỉ ra. Sau đó cô bắt đầu chốt giận một cách chân thật và điên cuồng. Dung gia lễ, anh là kẻ xấu xa nhất từ trước đến nay. Em chính thức cấm anh quá gần Hi Hi, nếu không em quyết định mỗi ngày chửi anh 10 lần, đồ xấu xa, đồ xấu xa. Vô Chỉ, người bị buộc phải chịu đựng những điều không nên chịu đựng, 2 giây sau trả lời tin nhắn của cô. Có gan thì đi chửi thẳng vào mặt anh ấy, cần anh giúp chụp màn hình truyền cho anh ấy không? Dùng thánh tâm thích hợp diễn một màn thay đổi sắc mặt như lật sách. Đây không phải là không có gan sao? Hơn nữa, anh là một người sống xa hoa phóng túng. Chửi anh cũng được, giây tiếp theo, Vu Chỉ, người sống xa hoa phóng túng, lập tức cho cô một suất chặn riêng biệt. Dùng thánh tâm mỉm cười, rất tốt, anh chị em ruột là cái gì chứ? Sau này chết cũng không gặp lại. Cô cầm chiếc quạt nhỏ bên cạnh, quạt nhẹ lên khuôn mặt đỏ bừng của mình. Ánh mắt thoáng nhìn thấy chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Thương Sách ngồi đây đã bị nhét một đống danh thiếp cá nhân dày cộp. Thể chất thu hút đào hoa gia truyền của anh ta, đi đâu cũng thu hút được những người bạn tri kỷ, cầm danh thiếp xoay tới xoay lui chơi đùa, nhìn về phía cô, đột nhiên cười. Người có thấy dung mạo của ta và viên hồng ngọc sẽ là điểm nhấn cuối cùng của buổi tối nay rất tương xứng không? Dùng thánh tâm nghe ra ý tứ của anh ta, dùng giọng điệu ngây thơ nói. Nếu ngươi dám cướp đồ của người khác, anh trai ta sẽ để viên hồng ngọc đó làm vật bồi táng cho ngươi đấy. Thương Sách khẽ nghiêng người về phía cô, tóc đen buộc gọn phía sau, nhưng có hai lọn tóc rủ xuống trán. Ngũ tiểu thư của chúng ta đã kích hoạt tuyệt chiêu, anh ơi, có người bắt nạt ta rồi sao? Thật lợi hại, dùng thánh tâm nắm chặt chiếc quạt nhỏ, màu sắc giống như hoa đào, màu hồng đào, trực tiếp quạt vào mặt Thương Sách. Cái này còn lợi hại hơn, trong phòng tổng thống của khách sạn, quản lý đích thân bưng từng đĩa món ăn tinh tế và đắt tiền lên bàn, sau đó giả vờ như không có người, lặng lẽ lui ra ngoài, toàn bộ quá trình cố gắng không phát ra âm thanh thừa thãi nào. Lộ Hy tắm xong mới ra, mùi nước hoa hồng đã không còn, thay vào đó là mùi sữa tắm gỗ nhẹ nhàng của khách sạn. Cô khoác chiếc áo choàng tắm rộng rãi, biết mình nên ngồi cạnh Dung Gia Lễ, chứ không phải không có mắt mà ngồi đối diện. Nhìn nghiêng khuôn mặt anh dưới ánh sáng phản chiếu từ cửa sổ sát đất, không nhìn rõ cảm xúc, bầu không khí lại hòa hợp hơn lúc trước. Lộ Hy nghĩ nên thừa thắng xông lên, đầu óc đầy ý nghĩ này, đến mức khi đưa tay cầm ly súp lên uống, cô không để ý đến nhiệt độ, môi vừa chạm vào lập tức nhăn mày. Hai người ngồi gần nhau, Dung Gia Lễ nghe rõ tiếng nuốt khẽ của Lộ Hy, thấy cô bỗng nhiên dừng lại, lập tức nhận ra điều bất thường. Mùi vị không hợp khẩu vị của em à, rất nóng. Lộ Hy vốn đã đau, bất ngờ bị nóng đến thế này, nước mắt cô rơi lã chã xuống tấm khăn trải bàn trắng tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả chính cô cũng ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng, cô đã bị Dung Gia Lễ ôm lên đùi ngồi đối diện, vẻ mặt anh trông rất bình tĩnh. Nhưng hành động lại hoàn toàn mạnh mẽ, hai ngón tay dài lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng đưa vào trong môi cô, dễ dàng đầy mở hàm răng trắng ngọc ấy. Đầu lưỡi của Lộ Hy mềm mại không thể tả, trước đó Dung Gia Lễ đã từng trực tiếp cảm nhận, giờ đây nó hơi nóng, đầu ngón tay áp vào vài giây. Đỡ hơn chưa, không ngờ còn có thể hạ nhiệt thế này. Lộ Hy bị anh nhìn chăm chú, muốn trả lời, nhưng vô thức ngậm lấy ngón tay anh. Ngay lập tức, cô trở nên vô cùng căng thẳng. Lưng mỏng manh dưới áo choàng cũng cứng đờ. Dung Gia Lễ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại muốn tiến vào sâu hơn. Cổ họng Lộ Hy như bị thiêu đốt, hấp thụ nhiệt độ lạnh lẽo của anh, mơ hồ không thốt ra được một từ nào, cho đến khi như trải qua cả thế kỷ dài đằng đẵng, Dung Gia Lễ mới nhân từ mà buông tha cho cô, hai ngón tay, dưới ánh sáng mặt trời, ướt đẫm. Súp nguội rồi, một lúc lâu sau, anh nói. Lộ Hy vẫn không xuống khỏi đùi Dung Gia Lễ, môi đỏ mọng, nói. Không uống nữa, đã uống no rồi. Dung Gia Lễ với động tác thành thạo, cầm khăn ăn trắng tinh lau sạch ngón tay, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, rồi rất chậm rãi di chuyển xuống, dừng lại ở eo bị áo choàng lỏng lẻo quấn lấy. Lộ Hy mỉm cười, cố tình nói, những món này đều không hợp khẩu vị của tôi. Cô Lộ rất kén chọn khẩu vị. Dung Gia Lễ nói. Lộ Hy trong lòng bất giác cảm thấy xấu hổ, tính cách cô như vậy, càng xấu hổ thì hành động càng táo bạo, bất ngờ áp má vào cằm anh, thẳng thắn hỏi. Trước đó tôi biểu hiện thế nào? Anh thích không? Khá tốt, Dung Gia Lễ nói. Sao? Cô định dùng cách này để qua loa với tôi, sau khi ra khỏi khách sạn này, liền có thể không còn gì vướng bận, hai chúng ta thanh toán xong nợ nần à? Lộ Hy bị giọng điệu châm biếm của anh làm nghẹn lời, một lúc sau, nhẹ nhàng oán trách. Anh thật khó đối phó, Dung Gia Lễ đáp lại cô, khó đối phó mà cũng bị cô chinh phục. Lộ Hy bị nghẹn lời, kiệt sức, mặt cô lướt xuống ngực anh, ánh nhìn từ đôi mi dài cũng dừng lại trên tay anh, đường nét thật hoàn hảo, ngay cả những tĩnh mạch xanh nổi bật trên mờ u bàn tay trắng lạnh cũng rất đáng ngắm, một cảnh tượng nào đó không thích hợp bỗng hiện lên trong đầu. Rõ ràng khi cô bị sặc, không kiềm chế được mà siết chặt cổ họng. Anh thật sự rất thỏa mãn. Thực ra, người giỏi lật mặt vô tình nhất chính là anh ta, phải không? Chỉ cần Dung Gia Lễ còn bực bội về chuyện đêm đó, Lộ Hy với lòng bất an không dám liều mình rời xa anh ta quá 2 giờ. Những ngày tiếp theo dường như bề ngoài yên ả không sóng gió, bất chi bất giác cũng đã qua một tuần. Dùng Gia Lễ mấy ngày trước đàm phán dự án mua lại, là hợp tác với nhà họ Tiêu, anh chiếm phần lớn cổ phần, nên việc quyết định nhân sự và các quyết sách đều do anh nắm giữ, tự nhiên là bận rộn hơn. Những người mặc vest trang trọng trong giới kinh doanh, có thể không chớp mắt mà từ bỏ người đẹp theo đuổi, nhưng để được tham gia vào dự án tiếp cận gần Dung Gia Lễ, thì nhất định sẽ không từ bỏ. Lộ Hy yên lặng ở bên cạnh Dung Gia Lễ, nhìn những vị tinh anh với thái độ khác nhau thay phiên nhau, thỉnh thoảng mượn máy tính sách tay của Lê Thư, rồi lén lấy bút của Dung Gia Lễ, đôi khi cẩn thận vẽ vời trên đó cả nửa ngày. Không quay về Bồ Nam Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Gia Lễ ở trong khách sạn cao cấp gần nơi họp, anh nghỉ ngơi chưa được bao lâu, buổi tối 7 giờ có cuộc họp video quan trọng, uống một ngụm nước, đứng trước bàn trà, ngón tay dài thuận thế cầm lấy cuốn sổ tay trên đó. Tiện tay mở một trang, là nét chữ của Lộ Hy, như viết nhật ký, ghi chép lặt vặt vài điều hàng ngày. Trợ lý Hàn của bộ phận thư ký riêng tư hỏi tôi xin hai chữ ký, là người hâm mộ của tôi. Cà phê Bạc Hà pha chút rượu cồn kho uống, lén đổi cà phê của Dung Gia Lễ. Anh uống một ngụm cũng nhăn mặt, xem ra không phải chỉ có mình tôi có khẩu vị tệ. Tối nay Dung Gia Lễ đãi tôi một phần bánh kem lê, vẫn là vị caramel phô mai hợp ý nhất. 3 ngày liên tiếp đeo khuy măng xét mã não đen. Trong đội của Dung Gia Lễ có một người đàn ông trông rất tri thức tò mò hỏi tôi, có phải đổi nghề không làm ngôi sao nữa không? Dung Gia Lễ rốt cuộc trả cho tôi lương cao bao nhiêu, có bao nhiêu cao, chỉ lo 3 bữa ăn và việc mặc ở thôi. Không đúng, anh ấy còn cung cấp dịch vụ ngủ cùng. Không đổi nghề, tiếp tục nỗ lực đóng phim để mua khuy măng xét mã não đen cho Dung Gia Lễ. Viết đến đây, mực hết dần, Lộ Hy cũng dừng bút. Dung Gia Lễ ý vẫn chưa tận, nhưng lại gấp cuốn sổ lại, đặt lại chỗ cũ. Không bao lâu, Lộ Hy từ phòng tắm bước ra, đêm hè nóng nực, cô đi dạo một vòng trong khu vườn khách sạn rồi trở về, liền nhảy vào bồn tắm. Sau khi tắm mát mẻ bước ra, quên mất khoác áo choàng, chỉ mặc chiếc váy ngủ lụa mỏng, mái tóc đen dài buông thõng ngang eo và chiếc váy vừa đủ che phủ phần hông cùng đung đưa, phần da thịt trắng ngần, như thể có thể làm lóa mắt người khác. Rất nhanh, Lộ Hy định bước vào phòng thay đồ, nhưng lại bị Dung Gia Lễ kéo xuống ghế sofa và điên cuồng hôn cô. Cô không phải là cô gái chưa trải đời, đối mặt với đôi mắt tĩnh lặng đầy dục vọng của anh, bất ngờ nghĩ đến điều gì đó, lập tức nói. Lúc tắm, em thấy khách sạn chuẩn bị 6 chiếc bao cao su ở bồn rửa tay cho khách, cảm thấy nhỏ quá, không vừa với kích cỡ của anh. Khi nói điều này, Lộ Hy cảm thấy người đàn ông đang đè trên người mình có thể hiểu thấu được. Mặc dù trong tuần qua cô chủ động ở bên cạnh Dung Gia Lễ, nhưng hoàn toàn không có chút tự do cá nhân nào. Không phải bị giám sát, dù sao cô mới là người giám sát Dung Gia Lễ, chỉ là thư ký Lê quá chu đáo, sợ cô cảm thấy bị coi thường và cô lập. Cho dù bận công việc không thể đích thân đi cùng, cũng sẽ chọn một đồng nghiệp có tính cách dễ chiêu từ bộ phận thư ký để đi cùng cô. Điều này khiến Lộ Hy muốn lén mua bao cao su lớn nhất cũng đành lực bất tòng tâm. Ai ngờ Dung Gia Lễ liếc nhìn đồng hồ, cách 7 giờ đúng chỉ một phút, khi đứng dậy khỏi người cô, anh thờ ơ bỏ qua phản ứng đã nổi lên, buông một câu. Cô Lộ suy nghĩ nhiều quá, Lộ Hy hé miệng nhưng không thể phản bác nửa lời, lúc này đầu óc cô thực sự trống rỗng, làm gì mà suy nghĩ nhiều, rõ ràng là anh cũng đang rất chịu đựng. Lộ Hy rõ ràng bị câu nói này làm tổn thương không nhẹ, 2 ngày liên tiếp chủ động sang phòng khác ngủ, dù tỉnh dậy, luôn thấy mình bị Dung Gia Lễ, người kết thúc công việc muộn vào đêm khuya, kéo vào làm gối ôm. Cuối tuần, cô theo Dung Gia Lễ tham dự một buổi đánh giá cá nhân. Theo lời thư ký Lê nói, chủ nhân của buổi đánh giá cá nhân này tên là Lạc Đái, là một nghệ sĩ theo trường phái cổ điển khá nổi tiếng, đặc biệt giỏi chạm ngọc. Dưới tay anh ta không có tác phẩm nào không hoàn hảo, mặc dù còn trẻ nhưng rất được các đại gia cổ vật săn đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và Lạc Đái, suốt đời này cũng chỉ thừa nhận rằng gu thẩm mỹ cao cấp của Dung Gia Lễ có thể sánh ngang với mình. 7 năm nay anh ta kiên trì gửi hơn 100 tin nhắn cho Dung Gia Lễ nhưng không có hồi âm. Giờ đây khi Dung Gia Lễ dần hoạt động trở lại, Lạc Đái liền tuyên bố trong giới rằng nhất định phải mời được Dung Gia Lễ đến buổi đánh giá cá nhân của mình. Lộ Hy tò mò hỏi, Dung Gia Lễ không phải là người dễ dàng bị đe dọa bằng lời nói mà. Thư ký Lê, đúng vậy, vì thế Lạc Đái, người bạn thanh mai trúc mã của Hà Nam Chi, đã đến nhà công tử lớn nhà họ Tạ khóc than suốt 3 ngày 3 đêm, mới khiến Tổng Giám đốc Dung nhận lời mời này. Dù không bàn đến mối quan hệ, gần đây Hà Nam Chi còn lên Weibo đấu tranh cho sự công bằng của cô. Không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt Phật. Lộ Hy hiểu ra tại sao Dung Gia Lễ lại tham dự, không nói gì thêm. Sau khi buổi đánh giá kết thúc, Dung Gia Lễ có lịch trình sang Mỹ một chuyến. Anh lên đường ra nước ngoài, Lộ Hy cũng phải theo sát không rời. Trước khi lên máy bay, ngồi trên ghế sofa đơn trong phòng khách VIP, cô trả lời một số tin nhắn từ người trong giới. Cô nhấn vào điện thoại, đầu tiên từ chối lời mời của Giản Tân Nghê đến Bồ Nam Sơn đánh bài. Giản Tân Nghê hỏi, gần đây Trần Phong Ý nói chuyện rất kỳ lạ, chẳng phải gần đây cậu đang trong kỳ nghỉ sao? Bộ phim của Tường Thanh Thạch vẫn đang trong quá trình ký hợp đồng, chưa nhanh chóng bắt đầu quay. Chương trình thực tế theo đuổi ngôi sao mà không kể đến việc Lộ Hy đã rút lui, tập thứ 2 cũng bị khán giả tự nguyện báo cáo đến mức đoàn làm phim phải tạm dừng quay. Theo lý thì lịch trình của Lộ Hy tạm thời lại trống ra một đoạn. Giản Tân Nghê muốn bàn với cô chút việc hợp tác, ai ngờ khi hỏi Trần Phong Ý, anh ta như có thế lực hậu thuẫn, rất cứng rắn, nói chuyện cũng đầy bí ẩn, lòng dạ như thắt nút, khiến người ta không thể đoán được. Ngón tay Lộ Hy lơ lửng trên màn hình một lát, có thể tiến vào giới tư bản và đứng vững chân, chứng tỏ Giản Tân Nghê có trí thông minh hơn người, lời nói rất cẩn trọng trả lời. Lịch trình cá nhân, Giản Tân Nghê, tôi đoán, cậu đi hâm nóng lại tình cũ rồi. Sự kiện Lộ Hy tự chứng minh sự trong sạch của bản thiết kế trên Weibo. Cả giới giải trí từ ngôi sao lớn nhỏ đều đang hóng hớt. Chỉ là sự chú ý và cuộc chiến giữa các fan đang đổ dồn vào Thạch Gia Nhất và Túc Diên. Người giữ tín vật tình yêu của cô là ai, đã bị thế giới bên ngoài lãng quên. Giản Tân Nghê không biết chuyện nội tình, cũng chưa từng nghe cô nhắc đến nửa lời. Nhưng lại đoán trúng trọng điểm. Lộ Hy do dự rất lâu, mới trả lời cô ấy. Có tình cũ, nhưng không phải hâm nóng lại. Ngay sau đó, Giản Tân Nghê chỉ nói một câu. Đừng tiết lộ người tình cũ của cậu tên gì, tôi sẽ tự đoán. Được thôi, Lộ Hy khẽ nắm chặt điện thoại, không trả lời thêm. Nghĩ nếu đoán trúng, hai người đều ở Bồ Nam Sơn, có thể ngày nào đó lại gặp nhau. Gặp nhau, hai từ này khiến Lộ Hy mơ hồ. Ánh mắt vô định nhìn về phía cửa kính trước mặt, tâm trí lan man, nhớ lại Giản Tân Nghê sau khi thành lập công ty giải trí Mạn Tinh, đã chuyển đến định cư ở Bồ Nam Sơn, và sau khi hai người trở thành bạn chơi bài, cô đã đến thăm Bồ Nam Sơn hơn 10 lần trong một năm. Tại sao, một lần cũng chưa từng tình cờ gặp bất kỳ ai trong gia đình Dung? 7 năm nay, Dung Gia Lễ sống trên Bồ Nam Sơn từ khi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Hy không suy nghĩ được rõ ràng chuyện này, gần đây đầu óc toàn là Dung Gia Lễ, sợ một lúc nào đó lại quên mất, nên từ trong túi sách lấy ra cuốn sổ, mở một trang viết như nhật ký, nét chữ thanh tú cẩn thận viết xuống. Khi ngẩng đầu lên, thật trùng hợp, thấy một người bước vào qua cửa kính. Lộ Hy có đôi mắt đẹp, lại rất giỏi nhận diện người, dù đối phương quấn đầu bằng băng trắng, đeo kính râm to bản, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo không ai bì kịp. Không ai có thể bắt chước. Không khí đột nhiên im lặng. Túc Yên dù có cái đầu băng kín mít, nhưng vẫn mặc chiếc váy đỏ rực nổi bật, thu hút ánh nhìn của mọi người. Cô ta không bận tâm, vừa phẫu thuật xong tinh khí rất tốt. Ai ngờ quay người lại thấy Lộ Hy cũng ở đây, không do dự bước tới. Lộ Hy vô tình quên thu lại cuốn sổ tay, giọng điệu hơi ngạc nhiên. Cô lại phẫu thuật thẩm mỹ rồi à? Túc Yên thua một bậc trên trận chiến Weibo. Giờ đứng trước cô không chiếm được thế thượng phong, thái độ không còn căng thẳng như trước, ngồi xuống ghế đơn bên cạnh. Không thì sao, cậu đã nói cho tôi biết rằng Giang Vọng Sâm hận cậu đến chết đi sống lại. Tôi đâu có ngốc, còn giữ khuôn mặt giống cậu làm gì. Túc Yên không ngốc, nhưng tính cách rất điên cuồng. Sau khi biết được sự thật, tối hôm đó cô đã sắp xếp vào phòng phẫu thuật. Cô muốn loại bỏ từng dấu vết của Lộ Hy trên cơ thể mình. Lộ Hy nhìn Túc Yên vài lần. Rồi thuận miệng hỏi. Vậy sao cô không ở yên trong bệnh viện? Không phải nghe nói Giang Vọng Sâm suýt chết sao? Túc Yên dùng ngón tay cong gỡ kính râm xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lộ Hy. Bất ngờ tiết lộ một tin tức. Tuần trước, anh ta cùng bạn bè đi câu cá ở biển sâu để bàn dự án. Gặp phải một chút tai nạn. trốn vào một hòn đảo hoang không người, suýt nữa không trở về được. Lông mi dày đen của Lộ Hy không hề run rẩy, như thể sống chết của Giang Vọng Sâm ở nước ngoài chẳng liên quan gì đến cô. Túc Yên mập mờ nói, may mà vị hôn phu của tôi cũng lớn lên ở thành phố biển, bơi lội rất giỏi, sau khi thoát nạn, được một người tốt bụng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cô đoán xem, vết thương sâu đến tận xương, bác sĩ và y tá lại không cho anh ta dùng thuốc tê mà đưa thẳng lên bàn mổ. Người tốt bụng này, nghe nói họ Chu đấy. Lộ Hy lên tiếng, giọng điềm tĩnh, còn để lại tên, xem ra là đang chờ Giang Vọng Sâm báo đáp ân tình rồi. Đúng vậy, ai mà biết được là người tốt thật hay mượn danh người tốt để hành hạ người khác. Giọng điệu của Túc Yên nghe như đang trách móc, rồi cô cười, nhưng khuôn mặt bị băng quấn nên không nhìn rõ. Không biết là loại phẫu thuật gì mà còn phải dùng đến sốc điện, giống như một số cảnh trong phim cô đóng, thật bệnh hoạn, nghĩ cả mấy đêm mà không thông, nhưng không chết là được rồi. Tôi và anh ấy thật sự là cặp vợ chồng hoạn nạn có nhau, đành phải xuất viện sớm để chăm sóc anh ấy. Lộ Hy thấy Túc Yên không thật sự bất bình thay Giang Vọng Sâm, ngược lại cuối cùng, giọng điệu còn thể hiện sự mong chờ được ở bên anh ta. Không tiếp tục nói chuyện phiếm nữa, cô cất kỹ cuốn sổ tay, tiện tay nhìn xuống điện thoại. Đã rời xa Dung Gia Lễ hơn nửa giờ rồi, Lộ Hy bỏ lại Túc Yên, đứng dậy chậm rãi bước vào phòng trà bên cạnh. Đồng thời nghĩ rằng thói quen này đã hình thành, sau này thật khó mà bỏ được. Dù không làm gì cả, không hôn anh, chỉ cần nhìn anh từ xa, lồng ngực cũng có thể sinh ra cảm giác thỏa mãn lớn lao. Cách chương